Tổng tài phá sản, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoan quả thực hận sắt không thành thép, tốt xấu cũng là tên khách nhân thứ nhất, không biết chọn như vậy sao? Vạn nhất lưu lại bóng ma tâm lý, về sau còn muốn làm sinh ý hay không? Rác rưởi hệ thống, ký chủ ngu ngốc của ta, điểm chú ý luôn vô cùng độc đáo. Ô, boss phản diện đâu? Đường Hoan nghiền ngẫm đã lâu, cuối cùng cảm thấy không thích hợp. Rác rưởi hệ thống, xuất diễn của phản diện papa nhà ngươi đâu? Rác rưởi hệ thống gian nan mà nuốt nước miếng. Boss phản diện thế giới này có chút hắc ám, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nha. Trong lòng Đường Hoan bốc lên một đoàn dự cảm xấu. Rốt cuộc là có bao nhiêu đen? Đại khái là đen đến độ cuối cùng đoàn diệt khí vận chi nữ cùng nam chính thôi. Kỳ thật cũng không hắc ám bao nhiêu, đúng không? Phản diện papa nhà ngươi thích khí vận chi nữ cho nên vì yêu sinh hận. Đường Hoan thuận miệng bát quái. Rác rưởi hệ thống duy trì trầm mặc. Đường Hoan nghẹn họng nhìn chân chối. Sẽ không phải là thích nam chính đi, rác rưởi hệ thống có chút rối rắm. Không, không tính đi, Đường Hoan, boss phản diện thế giới này, tên là Hứa Bạch Diễm. Là tập hợp của bệnh kiều, quỷ xúc lại cường thế, âm độc một thân một mình trên người. Trong kinh thành, đông đảo giới thượng lưu, Bạch gia cùng lắm là kết thúc cho một dòng chảy, sách giày cho Ngô gia cũng không xứng. Mà Hứa gia lại có thể đứng ngang hàng với Ngô gia. Nội tình càng sâu đến nỗi, nếu không phải Hứa Bạch Diễm không để quá nhiều tâm tư trên Hứa gia thì có lẽ phải càng hơn Ngô gia một bậc. Hứa Bạch Diễm người này cũng không phải trời sinh liền bốc mùi gay, chuẩn xác mà nói, hắn đối với nam nhân cùng nữ nhân đều không có hứng thú, cố tình đối với một cái Ngô Uyên lại không bỏ xuống được. Hứa gia nội loạn nhiều, các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt. Cốt nhục thân tình ở Hứa gia chẳng qua chỉ là chê cười. Hứa Bạch Diễm ở trong hoàn cảnh này trưởng thành từ nhỏ lại là người bị ốm đau quấn thân, tự nhiên sống 10 phần gian nan. Khi còn nhỏ, đã từng bị người bắt cóc, được Ngô Uyên cứu, cũng đúng là nhờ lúc này, cuộc đời thuần một màu hắc ám của Hứa Bạch Diễm xuất hiện sơ qua ánh sáng. Hứa Bạch Diễm là tên bệnh kiều không hơn không kém, hắn có tôn nghiêm của chính mình, biết Ngô Uyên không phải là gay, cho nên tuyệt đối sẽ không tự rước lấy nhục đi đến trước mặt Ngô Uyên. Nhưng là bá đạo du xê võ y gờ chiếm hữu tuyệt đối, lại làm hắn chán ghét tất cả những người xuất hiện ở bên người Ngô Uyên. Ân nhân cứu mạng của hắn, dựa vào cái gì đối với người khác cũng bày ra bộ mặt ôn hòa. Ngô Uyên tốt như vậy, dựa vào cái gì một ít tên ngu ngốc dơ bẩn cũng dám xuất hiện trước mặt hắn. Tâm tư như vậy, quả nhiên quỷ xúc thật sự. Thế cho nên sau khi Ngô Uyên đối với khí vận chi nữ tưởng thần hy khăng khăng một mực, Hứa Bạch Diễm đoàn diệt hai người cũng đã không còn kỳ quái. Tôi cảm thấy anh ưu tú như vậy, kết quả anh cùng một nữ nhân chẳng ra gì ở bên nhau. Bị mù sao, thật là làm người thất vọng, vì thế đơn giản đoàn diệt hai người. Đường Hoan quả thực sững sờ đến ngây người. Đây là đen sao, đây rõ ràng chính là bệnh thần kinh. Ô ta cùng Hứa Bạch Diễm ở giữa hình như cũng không có giao thoa gì. Đường Hoan vui vẻ đến bay lên. Vậy ta có phải chỉ cần trốn tránh hắn là có thể bình an vô sự không? Tưởng bờ, rác rưởi hệ thống vô tình mà chọc thủng hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục của Bạch Thừa Hoan, ngươi cho rằng thiếu phần Hứa Bạch Diễm ở đằng sau quạt gió thêm củi sao? Đường Hoan, MMP, nam nhân đều là đại móng heo. Vì lấy lòng người trong lòng, liền chạy tới tàn hại cái người vô tội là hắn. Đường Hoan thở ra một hơi thật dài, cuối cùng đỡ tường đứng lên. Đến tận bây giờ hắn vẫn không cách nào tiếp nhận bộ dáng thảm hại hiện tại của bản thân. Tràng cảnh bán mông, hắn nhận. Thật vất vả được làm cái tổng tài kết quả lại phá sản, hắn cũng nhận. Trong đây đều là một đám bệnh thần kinh, các bé ngoan cẩn thận tam quan nha, cách chương.